Xin mời chào các cô, các chú, các anh chị, cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với Đình Duy đến với diễn biến tiếp theo của tập 2 cuốn tiểu thuyết với tên Đàn Bà của tác giả Nguyễn Thế Duyên. Cũng như mọi hôm thì rất mong quý vị khán thính giả đừng quên bấm nút đăng ký kênh Nghệ Truyện, sau đó thì nhấn vào hình chiếc chuông để không bỏ lỡ bất kỳ thông báo cho những audio truyện mới nhất được phát hành trên kênh. Quý vị và các bạn cũng có thể ủng hộ kênh, động viên Đình Duy bằng cách bấm nút like, comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện, hoặc là chia sẻ cho bạn bè người thân để lan tỏa những audio truyện hay. Ngay bây giờ không để mất thời gian nữa thì mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 2 Đàn Bà qua giọng đọc Đình Duy. Mười một giờ đêm, cô về nhà, tắm rửa rồi chạy vội đến trước bàn máy tính. Hôm nay cô đang vui, má cô đã được đưa vào danh sách những người nhận tài trợ. Thế là hai năm tới, cô sẽ không phải lo lắng cho khoản tiền chữa bệnh cho bà. Tối nay cô lại vớ được hai khách hàng sộp. Cô muốn chia sẻ niềm vui ấy cùng anh. Cô ngồi vào bàn máy tính, nhìn đồng hồ. Đã 12 giờ, anh vẫn đợi. Anh à, thế là mẹ em đã được vào danh sách nhận tài trợ. Em mừng quá. Chúc mừng em. Có chạy mất nhiều tiền không em? Không mất đồng nào anh ạ. Lông mày gã nhíu lại. Gã nghi ngờ. Trong cái thời buổi đạo đức xuống đến tận đáy như bây giờ, gã không tin có một lòng tốt lớn đến thế còn tồn tại. Em có biết, nếu bình thường ra, một người muốn được vào danh sách này phải mất bao nhiêu tiền không? Khoảng 50 triệu. Gã im lặng một lúc rất lâu. Cô sốt ruột nhìn chăm chăm vào trước màn hình. Đèn bên nhà anh vẫn sáng. Có điều gì vậy? Cô tự hỏi và rồi không kìm được, bàn tay cô lướt như chạy trên bàn phím. Sao vậy anh? Em có sinh không? Đột nhiên gã hỏi một câu không ăn nhập gì với câu chuyện. Cô cảm thấy vui thích. Cô biết là mình đẹp, và như mọi cô gái xinh đẹp khác, cô muốn người mình yêu ngắm nhìn và ngợi khen. Em gửi ảnh cho anh nhé. Không, đừng. Gã trả lời ngay. Câu trả lời làm cô gái sững lại. Thông thường, đàn ông bao giờ cũng là người xin ảnh, thậm chí phải năn nỉ chán chê mới có được tấm hình cô gái mà mình yêu. Sao vậy? Anh sợ bị thất vọng sao? Em đẹp mà. Anh biết là em đẹp, nhưng anh muốn em tự đánh giá lại mình một lần nữa, vì anh có điều này muốn nói với em. Tự nhiên cô gái cảm thấy căng thẳng, cô mở bộ sưu tập ảnh của mình trong máy tính định gửi cho anh, nhưng cô đã dừng lại. Thực lòng cô cũng không muốn cho anh biết mặt, vì ngộ nhỡ biết đâu đấy, mình lại giáp mặt anh ngoài cuộc đời. Từ khi nhận lời làm người tình ảo với cô, anh không hỏi tên, tuổi, địa chỉ, và đêm nay, đến ảnh của cô anh cũng không muốn nhận. Anh nói đi, em đẹp. Đủ sức làm gục ngã bất cứ người đàn ông nào trừ anh. Cười, anh là người đàn ông đầu tiên bị em đốn gục mà. Thôi, không đùa nữa. Anh muốn nói với em điều này. Nhan sắc và tuổi trẻ là hai thứ hàng hóa có giá trị nhất trên cuộc đời này. Vậy nên khi bán nó, em phải chọn đúng những người có thể mua nó với giá cao nhất. Em đừng đứng đường nữa, vừa nguy hiểm lại vừa không được giá. Em hãy tìm cách tiếp cận với tay giám đốc này đi. Anh có cảm giác rằng ông ta thích em. Em ghét anh. Cô kêu lên. Đóng sập máy tính lại và cứ thế ôm mặt khóc. Gã thần người nhìn ba chữ em ghét anh trên màn hình. Gã không hiểu cô gái nghĩ gì. Chẳng lẽ mình khuyên cô ta như vậy là sai sao? Không thể sai được. Gã tin là đúng. Nhưng tại sao cô ta lại tức giận đến như vậy? Gã cứ ngồi im lặng trước máy tính và chờ đợi. Một giờ sáng, nhà cô vẫn tối đen. Gã thở dài, nặng nề tắt máy tính đi ngủ. Áo em trắng quá nhìn không ra. Ở đây sương khói mờ nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà. Tiếng một ai đó ngân nga ngân bài thơ gã yêu thích. Một màn sương trắng đục như một dải lụa mềm lẩn khuất giữa những đám trúc, khiến cho khung cảnh mờ mờ ảo ảo. Ánh trăng trắng, màn sương trắng và chiếc váy màu trắng bồng bềnh trôi. Gã không nhìn rõ mặt người thiếu nữ đang ngồi ở mũi thuyền. Nàng cúi xuống, trụm tay, vốc một vốc nước rồi kêu lên với gã. Anh xem, em vốc được trăng này. Gã nhìn vào đôi bàn tay đang chụm lại của nàng, có một vầng trăng bé xíu đang lóng lánh giữa những ngón tay, mảnh như những búp trúc. Đâu, để anh xem. Gã bỏ mái trèo xuống, đi đến bên cô gái, đưa tay định nắm lấy tay cô thì bất ngờ, từ dưới mặt nước, một bàn tay đen xì đẩy lông lá túm lấy nàng, lôi tuột nàng xuống dưới đáy sông. Trả trăng lại cho ta. Tiếng gầm làm vỡ vụn mặt trăng dưới đáy nước. Gã gào lên, Lan, Lan. Mặt nước lặng đi. Và từ dưới sâu thẳm của lòng sông, một bông hoa lan màu đen trồi lên lững lờ trôi trên dòng sông vàng bạc. Gã giật mình tỉnh dậy, hóa ra là một giấc mơ. Gã ngồi dậy, tựa vào tường hóa đá trong đêm. Cô về nhà từ khá sớm, váy áo tơi tả, len lén nhìn qua lỗ khóa vào trong nhà xem mẹ đang làm gì. Cô sợ mẹ bắt gặp cô trong hoàn cảnh này. May quá, bà đã đi nằm. Rất nhẹ, cô mở khóa cửa và chui tụt ngay vào buồng tắm. Cô nhanh chóng cởi bỏ bộ váy áo rách bươm và phi tang nó ngay vào thùng rác. Lát nữa khi bà ngủ say, cô sẽ phải mang thùng rác đi đổ ngay. Bà vẫn chưa ngủ, nhìn thấy bộ váy áo tơi tả và cách con mình len lén chui vội vào buồng tắm. Bà biết ngay đêm nay nó đã bị bạo hành. Bà khẽ trở mình, quay mặt vào trong tường, giả vờ ngủ. Bị bạo hành. Ngày xưa bà cũng đã từng vướng phải, mà cho đến tận bây giờ, sau hàng chục năm trời, bà vẫn không sao quên được cái cảnh tượng của đêm hôm đó. Cả một bao gạo, nhưng phải chia bọn anh đủ mọi kiểu. Một thằng giao hẹn, vừa nói nó vừa đạp vào cái bao tải gạo dưới chân. Đồng ý thì leo lên đây. Bà ngần ngại nhìn ba thằng lính, to như ba con trâu mộng đang ngồi trên thùng chiếc xe tải chở đầy những bao gạo. Để ba thằng này vần thì chắc nát, bà nghĩ. Nhưng cả một bao tải gạo, cái giá quá hấp dẫn, phải 2 tháng mình mới phải đi. Bà đồng ý. Hai thằng thò ngay tay xuống kéo bà lên thùng xe, ném bà nằm trên những bao tải gạo. Không một lời thăm hỏi hay nói vài câu chuyện xã giao, lập tức đứa lột áo, thằng tụt quần rồi dốc ngược bà lên nửa người nằm trên những bao gạo. Chân chồng ngược lên, một thằng kéo dạng chân bà ra, bước chân qua chiếc háng mở rộng, và ở cái tư thế lom khom ấy, nó cứ thế dập mạnh, toàn bộ cái thân hình nặng hơn nửa tạ xuống, khiến cột sống của bà đau nhức. Bà há mồm kêu lên một tiếng, nhưng tiếng kêu chưa thoát ra khỏi cổ họng, thì nó đã bị chặn lại bởi một vật vừa to vừa cứng lao thẳng vào miệng. Một mùi vị kinh khủng loang ra miệng bà, xông lên đến tận óc, khiến cho cơ bụng của bà thắt lại. Bà nôn, nhưng bà không thể nôn được vì bị cái vật đấy nó nút chặn vào cổ họng. Có lẽ phải đến 4 năm hôm nay, thằng khốn nạn đó không tắm rửa. Mùi mồ hôi chua lét, mùi hôi nách từ những tấm thân trần truồng lâu không tắm rửa xông lên nồng nặc, khiến cho bà ngạt thở. Những con thú người lâu ngày không biết mùi giống cái, giờ đây cái bản năng sinh vật trong đó được giải phóng khiến cho chúng điên cuồng. Bọn chúng vừa lấy hết sức mình rộng xuống, vừa dùng tay phát vào mông, vào người, khiến cho nó lúc đầu đỏ rực và chuyển dần sang màu tím tái như bị tra tấn. Chúng nó cười hô hố một cách thích thú và man dại. Bà đột nhiên gồng người lên, dùng toàn bộ sức mạnh của cơ hàm nghiến răng cắn một nhát. Nó giống lên một tiếng rồi ngã vật ra đằng sau. Mắt bà tối sầm bởi một cái đạp như trời giáng thẳng vào ngực. Bà ngất lịm. Khi bà tỉnh lại, bọn chúng đã đánh xe bỏ đi. Lần ấy, bà nằm bẹp trên giường mất cả một tuần. Tắm xong, cô leo vào giường nằm ôm lấy mẹ. Bà trở mình, giả vờ vừa tỉnh giấc. Sao hôm nay con về sớm vậy? Dạ, hôm nay con hết việc mà. Ừ, thế cũng tốt. Thỉnh thoảng con cũng nên nghỉ một hôm. Làm thêm suốt nhớ ốm thì khổ. Con còn trẻ mà bác. Cố ngủ đi con, lấy sức, mai còn làm việc. Con bà dạ một tiếng, bà hé mắt nhìn. Nó nhắm mắt, nhưng bà biết đêm nay nó không thể ngủ. Đúng là cô không thể ngủ được. Đợi cho bà ngủ say, cô khe khẽ trở dậy ra bàn máy tính. Đã 3 hôm nay cô không vào mạng. Cô giận. Cũng như bao người con gái khác khi yêu, cô cũng muốn, với anh, mình là tất cả, muốn anh phải nhớ nhung khi xa cô, và trên hết anh phải ghen lồng lên khi cô để cho một chàng trai nào đó nắm lấy tay mình. Cô đã không thể chịu nổi khi anh khuyên cô tìm cách tiếp cận với người giám đốc. Cô quên mất đây là một mối tình ảo, với cô, nó rất thật trong tâm trí của mình. Đêm nay, khi đứng dưới vòi hoa sen sau khi bị bạo hành, lời khuyên của anh lại vang lên, em đừng đứng đường nữa, nguy hiểm lắm. Đã lôi cô trở về với thực tại. Cô bật máy vào mạng. Cũng vẫn đã 12 giờ. Giờ này anh vẫn còn thức sao? 3 hôm nay, đêm nào anh cũng đợi em đến 1 giờ. Cô dừng xúc động. Lời của anh làm dịu đi nỗi hờn giận trong cô. Sao anh có thể khuyên em đến với một người khác? Anh không ghen ư? Gã khẽ à lên một tiếng trong đầu. Ra vậy. Có, một chút. Một chút thôi ư? Em đã hy vọng hơn thế rất nhiều. Gã cắn môi, không biết phải nói sao với cô gái. Với gã, đây không phải là tình yêu, nó chỉ là một cái áo tình yêu khoác lên thân hình một người anh trai có một lý trí lạnh lùng với một tình thương vô bờ. Anh xin lỗi, nhưng nếu em chỉ cần tình yêu của anh thôi thì sao em không đóng giả là một cô gái khác mà lại nói thật thân thế của mình với anh? Ngoài tình yêu, em còn cần một lời khuyên sáng suốt, nhưng bất cứ một lời khuyên nào của anh đều động chạm đến những thực tế đau đớn của em. Chúng ta yêu nhau trong cái thực tế đau đớn ấy. Cô đọc đi đọc lại cái tin nhắn này. Cô biết anh cũng đau đớn lắm, nhưng anh dám nhìn thẳng vào nó, cắn răng lại để chỉ cho cô một lối đi khác mà anh không mong muốn. Nhưng biết làm sao, cuộc đời đâu chỉ có mong muốn là được. Anh có yêu em không? Cô hỏi như mọi cô gái đang yêu. Gã nhắm mắt lại. Hãy tha thứ cho anh. Gã kêu lên trong đầu và gõ lên bàn phím. Có, anh yêu em. Anh gửi cho em một tấm hình đi. Gã gửi cho cô một tấm hình mà gã ưng ý nhất trong số những tấm hình ít ỏi của gã. Cô gái khẽ hôn lên tấm hình, thì thầm như nói với một người đàn ông đang đứng trước mặt. Em yêu anh. Cô tắt máy, lên giường ôm lấy mẹ. Anh đưa cô vào giấc ngủ trên đôi cánh thiên thần. Cô đẩy cửa bước vào văn phòng của giám đốc trung tâm. Thấy cô, ông đứng dậy rời khỏi bàn làm việc. Vào đi em. Má em thế nào rồi? Vừa nói ông vừa kéo ghế cho cô. Cô ngồi xuống và lời anh dặn bỗng vang lên trong đầu. Hãy thật nhu mì. Những người đàn ông lớn tuổi bao giờ cũng chỉ thích những người đàn bà nhu mì, nhẫn nhịn, luôn luôn tỏ ra biết vâng lời. Họ không thích những cô gái mạnh bạo tinh nghịch. Hãy hỏi thẳng ông ta, em sẽ phải nộp bao nhiêu tiền? Cô ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế mà ông ta vừa kéo cho mình, hơi ngước mắt lên nhìn ông ta. Dạ, em đến để cảm ơn anh. Tiếng Anh sau một nhịp ngừng rất ngắn nhưng cũng đủ để cho người đứng trước mặt cô nhận ra. Và em muốn hỏi, em phải nộp bao nhiêu tiền cho việc này ạ? Ông giám đốc rót một chén trà đưa cho cô, nhìn cô với một ánh mắt rất kỳ lạ. Không. À, mà có đấy. Ông bỗng bật cười thành tiếng. Hình như trong ông vừa mới nảy ra một ý nghĩ ngộ nghĩnh. Em phải nộp cho anh. Tiếng Anh cũng sau một thoáng ngần ngừ bằng... Đến đây ông giám đốc ngừng lại không nói nữa. Bằng gì anh? Ông nhìn cô với ánh mắt lộ rõ vẻ lúng túng, rồi ông ta hít một hơi dài như để lấy lại sự can đảm. Bằng số điện thoại của em, được chứ? Cô lạng người đi vì bất ngờ. Cô biết ông đã có số điện thoại của mình thông qua người bác sĩ phụ trách phòng. Cô hiểu ông muốn gì. Đừng mở toang cửa phòng, nhưng hãy luôn tìm cách để cho ông ta biết cửa phòng của em luôn hé mở. Lời dặn của anh bỗng thoảng đến. Mình phải cho ông ta biết, mình hiểu những gì ông ta muốn. Cô gái tự nhủ. Cô cúi mặt, nhẹ mân mê tà áo, mặt hồng lên ngượng ngùng. Các hành động e lệ ngượng ngùng ấy khiến cho ông giám đốc bị bỏ bùa. Anh có số điện thoại của em rồi, nhưng anh muốn chính em trao nó cho anh sao? Ông giám đốc như bị ngạt thở. Đúng vậy, được không em? Ông hỏi và người căng lên chờ đợi. Dạ, được mà anh. Tiếng Anh cuối cùng không ngập ngừng nữa, nhưng giọng cô hạ xuống, mắt nhìn xuống những ngón chân đang di di trên nền nhà. Tiếng Anh thoảng như làn gió khiến cho ông ngây ngất. Cô đọc cho ông số điện thoại của mình. Ông giám đốc mạnh dạn hẳn lên. Tối mai anh có thể mời em đi uống cà phê được không? Đầu cô gái cúi thấp hơn một chút nữa và một tiếng dạ ngọt như đường phèn thoát ra từ đôi môi hồng tươi. Tối hôm đấy cô vội vàng lên mạng. Cô muốn tìm ở anh một lời khuyên. Anh, ông ta mời em tối mai đi uống cà phê. Em phải làm sao hả anh? Người gã bỗng đảo đi một cái, gã thú nhận. Hình như anh ghen mất rồi thì phải. Cô cảm thấy thích thú với từ ghen của anh. Ôi, nếu lúc này mà ở cạnh anh thì mình sẽ đấm thùm thụp vào ngực anh cho bỏ ghét. Cô nghĩ, thôi mà anh, đừng chọc em nữa, tội nghiệp em à. Gã như nghe thấy được tiếng nũng nịu đáng yêu ấy của cô gái được truyền qua hàng ngàn cây số đến bên gã. Ông ta hơn em bao nhiêu tuổi? Khoảng gần 30 tuổi. Ông ta xưng hô với em là gì? Tôi? Hay anh? Anh, nhưng có vẻ ngập ngừng lắm. Gã cười, trêu cô. Thì chính anh cũng cắn vẻ lưỡi khi lần đầu xưng anh với em mà. Cô gái bật cười khi đọc dòng tin nhắn. Mai em phải làm sao? Mai, tốt nhất là em không nên trang điểm. Cố gắng làm sao trông em già đi càng nhiều càng tốt. Em hiểu rồi, còn ăn mặc sao anh? Trang nhã, kín đáo và đừng gợi cảm. Thế có... Cô ngừng lại, chẳng biết viết như thế nào để cho anh hiểu điều mình muốn nói. Tìm cách làm cho ông ta đổ vào lòng mình không anh? Anh thở dài khẽ lắc đầu. Một thói quen của một cô gái bán hoa có nghề đã ăn sâu vào trong cô. Tuyệt đối không. Hãy giữ khoảng cách với ông ta nếu em không muốn ngày mai ông ta chạy mất. Em cảm ơn anh. Anh à, Khuyên em những lời như thế này, anh có đau không anh? Cô hỏi, và trong cô bỗng trào lên một nỗi ân hận xót xa. Còn gã, gã chẳng biết phải trả lời cô thế nào. Đau, hình như không phải, không đau, cũng không phải. Có một cái gì đó khiến cho lòng gã cảm thấy âm u. Anh không biết nữa, gã thú nhận, anh hơi buồn. Em thương anh quá. Câu này bật ra từ trong sâu thẳm lòng của cô. Vợ bị đột quỵ nằm một chỗ. Có một người con gái nhưng lại đi du học. Bản thân lại là một quan chức lâu năm giàu có. Ở ông, hội tụ tất cả những điều kiện cho những cô gái mà thiên hạ vẫn gọi là chân dài nhắm tới. Họ bù đến ông như một đàn ruồi, khiến cho ông bỗng thấy sợ đàn bà. Ông vẫn còn rất phong độ, và tất nhiên, ông vẫn thèm khát. Nhưng ông không chỉ thèm khát cơ thể của người đàn bà như tất cả những thằng giống đực khác, mà hơn thế. Ông thèm khát được nắm tay một người đàn bà đi giữa ánh sáng của mặt trời. Đừng ngồi im lặng lắng nghe một người đàn bà đó thủ thì kể cho nghe một điều gì đó mà cô ta quan tâm hơn là vào nhà nghỉ hùng hục làm tình rồi bỏ ra một ít tiền và sau đó thì ai về nhà đấy. Chính vì vậy mà tối nay khi thấy cô không trang điểm với một chiếc áo cánh cắt rất khéo ôm khít lấy cơ thể nhưng không để lộ ra một chút da thịt nào ngoại trừ cái cổ áo khoét chỉ hơi sâu một chút chỉ đủ lộ ra một cái khe hẹp trắng trên bộ ngực căng tròn. Ông đã cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với cô. Hình như cách ăn vận dung dị kín đáo của cô gái đã dập tắt mọi ánh mắt tò mò phán xét của thiên hạ. Ông kéo ghế cho cô ngồi. Cảm ơn anh. Cô gái ngước lên nhìn ông và ban tặng cho ông một nụ cười trong sáng nhưng đầy mê hoặc. Mặt ông bị hút vào cái kẽ ngực nằm giữa hai bên sườn đồi thoai thoải và cái hóp trên cổ áo trắng như ngó cần. Một cô gái biết cảm ơn người đã kéo ghế ngầm mời mình. Đấy là cái đầu tiên ông cảm nhận ở cô. Em uống gì? Cà phê nhé. Dạ. Dạ. Chào ơi. Tiếng dạ nhỏ nhẹ với ánh mắt nhìn xuống và sau đó là một nụ cười điềm nhẹ như một ma lực làm dậy lên trong ông một mong ước mơ hồ. Cô gái nhìn khắp lượt quán cà phê, phóng tầm mắt ra ngoài bờ hồ rồi quay sang ông, giọng đầy thán phục. Anh chọn được quán cà phê rất thích hợp để nói chuyện tâm tình. Em không thích những nơi ồn ào. Ông vơ ngay vào. Thế thì anh em mình hợp nhau rồi. Anh cũng thích sự tĩnh lặng. Cô gái khẽ nguýt ông một cái. Cái nguyết như một lời tưởng thưởng, ý nhị lắm, làm người ông chơi vơi. Cái nguyết ấy làm cho ông mạnh bạo hẳn lên, ông hơi dịch cái ghế về phía cô một chút, bàn tay để trên bàn của ông từ từ khẽ nhích về phía tay cô. Em nghe nói chị năm ngoái bị đột quỵ, bây giờ chị thế nào rồi anh? Cô gái cười thầm trong đầu, tinh quái liếc nhìn bàn tay đang từ từ thu về. Làm sao có thể giữ được khoảng cách giữa người đang định tán tỉnh mình hả anh? Khó lắm. Cô đã hỏi vậy khi anh khuyên cô cố gắng giữ một khoảng cách trong lần gặp đầu tiên. Khi thấy ông ta đang có ý định tiến tới thì em hãy hỏi chuyện về bệnh tật của vợ ông ta. Nhưng đừng lạm dụng, nó sẽ làm cho cuộc nói chuyện trở nên khô khan. Đẩy ông ta ra rồi, em phải lập tức lôi ông ta trở lại. Thì vẫn vậy, chị vẫn bất động. Thế thì số anh cũng khổ thật đấy. Cô gái thở dài, bộ mặt giàu giàu đầy thương cảm. Không phải cô đóng kịch, đây là sự thương cảm thật lòng trong cô. Mẹ mình dù sao vẫn còn vận động được. Bà có thể tự lo cho mình những sinh hoạt hàng ngày. Có khi mình còn may mắn hơn ông ta. Cái vẻ mặt đầy thương cảm của cô gái khiến cho ông cảm thấy gần gũi. Hình như những lo buồn trong ông đã được khuôn mặt giàu giàu kia làm nhẹ đi vài phần. Thế còn em? 2 năm tới chắc em không phải lo gì cho mẹ. Nhưng sau đó em lấy gì để chữa cho mẹ? Cô gái đưa mắt nhìn ông. Một làn mây rất mỏng răng mờ trong đôi mắt ấy. Em cũng không biết nữa. Một đôi mắt buồn buồn, con gái có sức hút đến kinh người. Ông muốn ôm lấy cô, hôn lên đôi mắt buồn buồn ấy và kêu lên, hãy để anh lo. Nhưng cái đám con gái đã từng bu quanh ông và đã dạy cho những bài học để cho cái lý trí sáng suốt đấy lên một tiếng nhắc nhở, đừng. Về đến nhà, ông vội vàng vào ngay phòng vợ. Bà ấy hôm nay thế nào? Ông hỏi người giúp việc, một người phụ nữ cỡ bằng tuổi ông nhưng vẫn rất khỏe mạnh và nhanh nhẹn. Ông cúi xuống nâng bà ngồi dậy, để bà dựa vào tường, rồi bà giúp việc đỡ cho người vợ khỏi đổ. Còn ông cầm lấy cánh tay phải của bà đưa lên cao rồi lại hạ xuống vài lần, sau đó ông lại đổi tay. Sáng nay cô có nhớ tập cho bà ấy không đấy? Ông hỏi người giúp việc sau khi ngừng lại nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Có, sáng nay tôi tập cho bà ấy 15 phút, nhưng bà ấy có vẻ cáu. Kệ bà ấy, cô cố gắng tập cho bà ấy giúp tôi. Ơn rồi, biết đâu bà ấy sẽ phục hồi. Tập xong, ông vào buồng tắm, giặt khăn mặt, lau mặt cho vợ rồi đỡ bà nằm xuống. Bà giúp việc chép miệng một cái than thở. Hiếm có người chồng nào chăm vợ được như ông tốt thật đấy. Nghe lời bà giúp việc khen, ông thoáng một chút chạnh lòng. Ông tốt thật đấy. Ông có tốt không? Nếu bà ta biết ông vừa đi đâu về thì liệu bà ta có nói những lời này? Hình bóng một cô gái hiện lên với cặp mắt buồn buồn. Và nếu như bà ta biết rằng gần một năm trước ở chính căn nhà này, trong phòng ngủ của ông ta, có những tiếng rên đầy nhục dục của một cô giúp việc thì bà ta sẽ nghĩ gì? Người đầu tiên trong nếm trải cái vị đắng đàn bà là một cô giúp việc. Lần ấy khi nghe ông nói muốn tìm một người giúp việc tầm 50, 55 tuổi, có người đã bảo ông. Chị nhà to béo lại bất động. Một bà 50, 55 tuổi thì làm sao mà nâng đỡ chị ấy được? Để tôi giới thiệu cho một người mới hơn 40, rất khỏe mạnh. Ông nghe thấy cũng có lý. Ông là đàn ông mà nhiều lúc đỡ vợ ngồi dậy hay bế bà ra bồn tắm còn thấy nặng nhọc, huống chi là đàn bà. Thế là ông đồng ý. Mấy hôm sau, người đưa đến cho một người đàn bà không còn trẻ nữa, nhưng trông vẫn khá mặn mà. Cái ông thích ở người giúp việc này là, tuy là người giúp việc, nhưng cô ta ăn mặc rất gọn gàng, sạch sẽ và rất tinh ý. Nhiều tuổi, ít ngủ, nên ông thường dậy sớm đun nước, pha cho mình một ấm trà nhâm nhi vào mỗi sáng. Hôm thứ ba, kể từ ngày cô ta đến nhận việc, đó là một hôm chủ nhật. Ngủ dậy, ra ngoài phòng khách, ông ngạc nhiên thấy trên bàn uống nước, ấm chén đã được rửa sạch sẽ. Một phích nước đun sẵn để bên cạnh bàn. Ông cảm thấy vui vẻ. Ông ngồi xuống với lấy phích nước định pha trà thì cô giúp việc đã nhanh nhảu bảo, bác đếm pha cho. Nói rồi cô ta cầm lấy cái phích từ tay ông, rót đầy nước sôi vào ấm, rồi lần lượt đổ vào mấy cái chén. Mở nắp lọ trà, cô ta hỏi, bác thích uống đặc hay là uống loãng? Tôi thích trà đặc. Ông trả lời. Cô ta cẩn thận múc hai thìa nhỏ trà cho vào ấm. Lúc ấy cô mới cho nước sôi vào tráng trà. Ông buột miệng khen, cô biết cách pha trà đấy. Cô ta cười tươi tỉnh, em là con gái đất trẻ Tân Cương chính gốc mà. Hồi nhà em còn sống, sáng nào chúng em cũng uống trà cùng với nhau. Chồng cô mất bao lâu rồi? Đến nay là gần 4 năm rồi bác ạ. Chồng ông dậy lên một nỗi thương cảm, trẻ thế mà đã quá buộc. Chồng mất cô mới vào trong này làm ăn à? Dạ vâng, em mới vào trong này được nửa năm. Pha trà xong, cô ta định vào phòng vợ ông để đánh thức bà dậy tập thì ông bảo, hay còn sớm, cứ để bà ấy ngủ thêm một lúc nữa. Cô ngồi xuống đây uống trà đã. Cô ta vâng lời ngồi xuống uống trà cùng ông chủ. Và thế là cứ thành lệ, cứ sáng sáng cô dậy sớm đun nước pha trà để hai người nhâm nhi cùng nhau. Tính ông vốn hòa đồng, không quan cách, và có lẽ do ngồi nhà một mình buồn cho nên hai người có vẻ rất hợp chuyện. Một lần ông hỏi, sao cô không đi lấy chồng đi? Cô ta đã nửa đùa nửa thật. Em bây giờ thì còn ai lấy nữa hả bác? Hay là bác lấy em làm vợ bé nhé? Ông đã cười xòa, cô thật khéo nói đùa. Nhưng cô giúp việc không đùa. Một hôm tự nhiên ông nhận ra rằng cô ta đã không mặc áo con khi ngồi uống trà với mình. Ngồi đối diện nhau qua cái bàn nhỏ, hai chiếc núm vú hẳn lên, gợi dậy trong ông một cảm giác nôn nao khó tả. Ông cụp mắt xuống không dám nhìn vào đó. Nâng chén nước cô ta vừa mới rót, tự nhiên bàn tay ông run run khiến cho nước sánh cả vào tay. Tay bác bị bỏng rồi, đếm xem cho nào. Cô ta kêu lên hoảng hốt, chạy sang phía ông cầm mặt tay bị bỏng của ông đưa lên môi thổi. Toàn thân cô gái áp sát vào người ông. Bầu vú với cái núm cương cứng chọc đúng vào mê huyệt khiến trông không còn biết gì nữa. Bàn tay ông luồn sâu một cách vô thức dưới làn vải mỏng, làm cho một ngọn núi lửa nằm im suốt 4 năm trời, bất ngờ phun trào mãnh liệt. Và ông đã bị ngọn núi lửa ấy nướng chín. Ông nằm thở dốc, có cảm tưởng như cột sống của mình sắp bị bẻ gãy bởi đôi cánh tay chắc, lằn như một cái đai thép đang gỉ giết. Cuồng nhiệt và man dại, cái cảm giác ấy cho một sự thích thú. Cũng hay, ông nghĩ, tự nhiên lại có thêm một cô vợ bé mà không ai biết. Thế là từ đấy, đêm nào cô ta cũng chui vào giường nằm với ông 1-2 tiếng. Nhưng từ khi leo lên được chiếc giường của ông rồi, thì cô ta bắt đầu thay đổi. Cô ta diện hơn, bắt đầu thích đi làm đẹp. Tất nhiên tiền ấy là do ông bỏ ra. Cũng không sao, ông tự nhủ. Cái đẹp ấy cuối cùng cũng là để cho mình hưởng. Ông đâu có nghĩ, ở cạnh một ngọn núi lửa thích thú thì thích thú thật, nhưng cũng có lắm cái bất an. Cái bất an đầu tiên là hình như cô ta muốn công khai hóa cái mối quan hệ của hai người. Có khách đến chơi. Cô ta bao giờ cũng là người pha trà mời khách và ngồi xuống bên cạnh ông nói chuyện vui vẻ với mọi người, cứ y như là một bà vợ bé thực thụ. Điều đó làm cho ông khó chịu, thậm chí là cảm thấy lo sợ. Ông đang là giám đốc một trung tâm lớn, lắm màu nhiều mỡ, cái ghế ông ngồi ông biết. Có hàng chục kẻ đang nhòm ngó, không cẩn thận có ngày no đòn. Một hôm, và một ngày lễ lớn được nghỉ dài ngày, cô ta đề nghị với ông. Hôm nay chúng mình đi Đà Lạt chơi đi, từ khi vào trong này em chưa được đi chơi đâu bao giờ. Ông đã từ chối và bảo thẳng với cô ta. Đi sao được, còn bà ấy. Anh không phải lo, em đã sắp xếp chu đáo rồi. Em đã nhờ một cô bạn đến trông chị giúp 2 ngày. Không được. Từ nay phải thật kín đáo mối quan hệ của chúng ta. Hàng trăm con mắt thiên hạ nhìn vào. Vợ anh còn sống sờ sờ kia ra, dẫn em đi chơi sao tiện. Cô ta mặt ỉu xìu xìu nhưng không nói gì. Sau đó ít lâu, một hôm khi đang ngồi với vợ thì cô ta đi vào. Thấy cô ta, ánh mắt của bà bỗng khác hẳn, trông có vẻ như sợ hãi. Nghi ngờ, ông bèn đặt bí mật một cái camera ở phòng của vợ ông. Và ông đã sốc. Trên màn hình hiện ra cảnh cô ta tát vợ ông túi bụi, mồm thì gào lên. Còn khốn này, sao mày sống dai thế? Bao giờ mày mới chết để cho tao lấy ông ấy? Ông tức giận, tóm tóc lôi cô ta vào phòng cho xem lại đoạn băng. Cút ngay, con rắn độc. Ông gầm lên. Và từ đấy, ông bắt đầu sợ đàn bà. Phòng bệnh yên tĩnh, chỉ có tiếng xè xè của máy đang chạy. Cô kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh mẹ, giở điện thoại ra. Anh vừa đăng một chuyện ngắn mới, một chuyện về đề tài xã hội. Cô có cảm giác rằng hình như anh viết về mình, nhưng cô cũng không biết. Không, mình chưa phải là cô gái trong câu chuyện đó. Đấy chỉ là mơ ước của anh thôi. Trong cô dưng dưng một nỗi xúc động. Anh à, em sẽ cố gắng như anh mong đợi. Cô đã đọc đi đọc lại cái chuyện ngắn ấy không biết bao nhiêu lần, và bây giờ cô lại đọc lại nó. Đang đọc thì ông ta và người bác sĩ trực cùng phòng đi đến. Dừng lại bên giường bệnh, mắt ông lướt rất nhanh qua người cô và dừng lại ở bà mẹ. Bác thấy trong người hôm nay thế nào? Ông thân mật hỏi bà. Cảm ơn ông giám đốc, tôi thấy người khỏe. Cô thấy ông hơi nhăn mặt lại khi nghe thấy ba từ ông giám đốc của mẹ mình, nhưng ông không nói gì. Quay sang cô, ông hỏi. Thế hôm nay cô phải nghỉ làm để đưa mẹ đi chạy thận à? Dạ. Tuần nghỉ ba buổi thế thì gay go nhỉ? Ông quay sang hỏi người bác sĩ trực phòng. Có nhiều người neo đơn mà người thân của họ phải nghỉ việc để đưa bệnh nhân đi chạy thận không? Dạ, em cũng không rõ. Vậy cậu hãy thống kê lại đi. Ta phải nghĩ ra một cách gì giúp họ. Chạy thận đã mất rất nhiều tiền rồi. Người thân lại phải nghỉ làm. Thử hỏi họ sống làm sao? Mà đến đây họ cũng có việc gì làm đâu. Chỉ là thỉnh thoảng lấy chai nước, lấy cái giấy lau. Đến bữa thì xúc cho người bệnh ăn. Còn lại chỉ là ngồi đợi. Thế thì mệt mỏi lắm. Ngừng lại một chút để cho suy nghĩ. Ông nói tiếp. Hay là tôi cắt cho cậu thêm một điều dưỡng nữa, phục vụ bệnh nhân trong những việc lặt vặt ấy. Ta sẽ thu thêm của bệnh nhân một ít tiền. Các cậu vừa có thêm thu nhập mà người nhà bệnh nhân cũng đỡ. Cái khó là việc cho bệnh nhân ăn xếp à? Một giờ rưỡi mới hết ca máy 4 tiếng. Lấy đâu ra người xúc cho từng ấy bệnh nhân? Thế sao các cậu không cho dừng ca máy vào lúc 11 rưỡi? Lúc ấy là giờ nghỉ, người nhà có thể tranh thủ đến bệnh viện cho bệnh nhân ăn và đưa họ trở về nhà. Sao mà kịp được? Người bác sĩ trực phòng kêu lên, còn phải kiểm tra. Điều chỉnh lại máy, ít nhất 8 rưỡi 9 giờ mới có thể chạy máy được. Vẻ mặt ông giám đốc có vẻ trầm tư, ông lắc lắc đầu. Cũng khó nhỉ. Rồi nhìn xoáy vào mặt người bác sĩ trực phòng, giọng ông trầm hẳn xuống. Nhưng chúng ta cũng phải có lương tâm chứ. Ông cười. Tôi không nói theo cái giọng lý thuyết, phải vì dân hay vì lý tưởng đâu. Nhưng đúng là họ đã quá khó khăn rồi. Ông hất hàm chỉ vào những người đang nằm chạy thận trong phòng. Cậu xem, có biết bao nhiêu người đi chạy thận mà bữa trưa họ chỉ độc có một cái bánh mì. Nghe ông nói, người bác sĩ trực phòng im lặng không nói gì. Cô ngước lên nhìn ông, trong mắt thoáng một chút ngỡ ngàng. Không phải ai cũng vô cảm. Cô thầm nghĩ. Ông im lặng một chút nữa rồi kiên quyết. Các cậu sẽ đi làm sớm một tiếng để chuẩn bị máy. Trung tâm sẽ hỗ trợ tiền bồi dưỡng cho các cậu một tiếng đi làm sớm này. Tôi sẽ điều thêm cho các cậu một điều dưỡng viên nữa. Lương trả cho điều dưỡng viên sẽ lấy từ số tiền thu thêm của mỗi bệnh nhân 30.000 một người một ngày. Toàn bộ số tiền này bộ phận các cậu tự thu, tự quản lý và chia trác với nhau. Trung tâm không liên quan, nhưng trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện, ai có người nhà đi theo thì không được bắt buộc họ phải tham gia. Ông quay lại phía cô hỏi, đóng thêm 30.000 một ngày cô có chịu đựng nổi không? Dạ được ạ, sao không? Lương của em hơn 200.000 một ngày mà. Cậu viết thông báo đi và dán trước cửa phòng bệnh. Ông bảo với người bác sĩ phụ trách phòng rồi kín đáo gật đầu chào cô và lôi người bác sĩ đi. Đợi hai người đi xa, cô lấy điện thoại gửi đi một tin nhắn. Cô, ghét ghê. Nhìn theo, cô thấy ông ta dừng lại, móc chiếc điện thoại từ túi áo lô ra, đọc tin nhắn và quay lại nhìn cô mỉm cười. Buổi sáng, cô trở dậy sớm, định thổi cơm thì đã thấy mẹ dậy từ lúc nào đang dọn mâm bát ra bàn. Từ lần sau, má cứ để con lo mấy việc này, cô nhăn nhó cằn nhằn mẹ. Từ khi bệnh viện mở ra dịch vụ cho những người có hoàn cảnh neo đơn, nhà cô thay đổi hẳn nếp sinh hoạt. Buổi sáng cô dậy sớm nấu cơm, hai mẹ con cùng ăn bữa chính. Bữa trưa trở thành bữa phụ, cô không phải nghỉ làm nữa. Sáng đưa mẹ đến bệnh viện, thả bà ở đó rồi đi làm. 11 rưỡi tranh thủ giờ nghỉ, đến bệnh viện đón bà về nấu nhanh một món canh, hai mẹ con cùng ăn bữa phụ. Một buổi tối, nhà ăn cơm muộn, cô giục mẹ. Má nhanh lên cho con còn cất dọn, con còn phải đi làm. Đang cầm bát cơm, nghe cô giục, mẹ cô buông bát đũa xuống. Cô cảm thấy ân hận vội vàng nói. Mẹ cứ ăn cho xong chén cơm đi đã, con xin lỗi. Bà nghĩ ngợi một lúc rồi bảo, còn 2 năm nữa con mới phải lo tiền chữa bệnh cho má. Má tính hay là thời gian này con nghỉ làm thêm ban đêm một thời gian đi. Cô ngoan ngoãn. Dạ, thế thì đêm nay con nghỉ làm rồi ngồi nhà chơi với má. Tối đó bà đã rất vui. Đêm nào con gái bà cũng đi. Bà biết nó đi đâu nên bà lo. Từ lúc nó bước chân ra khỏi nhà cho đến khi có tiếng lạch cạch rất khẽ của nó mở cửa, bà mới cất được mối lo trong lòng. Bà quay vội vào tường, nhắm mắt trả vờ đang ngủ. Nó có biết đâu, có bao giờ bà ngủ được trước khi nó trở về. Bà nhớ đến cái buổi sáng con đi làm, ở nhà dọn nhà. Bà tình cờ nhìn thấy cái túi vải nhỏ mà con gái bà vẫn mang theo mỗi khi đi làm thêm giờ ban đêm, được giấu kỹ trong một góc gác xếp. Bà lấy các thứ trong các túi ra xem. Một cái váy rất đẹp, một hộp trang điểm nhỏ và một cái sắc tay rất kiểu cách. Bà mới biết con gái bà đã làm thêm gì vào ban đêm. Bà đã áp chiếc váy ấy lên mặt khóc nấc lên. Con ơi, mẹ làm khổ con rồi. Cô pha trà, hai mẹ con ngồi uống nước. Bà tư lự vuốt tóc con. Con sắp 30 rồi đấy. Cô dụi vào ngực mẹ, ôm chặt lấy bà. Má mà lo chi đổi má, con gái bây giờ ngoài 30 tuổi mới lấy chồng mà. Bà có biết đâu. Nói câu đó, hàm răng con bà đã cắn chặt vào môi. Má ơi, liệu có ai còn dám lấy con không hả má? Cô cũng đâu biết rằng khi nói câu đó, răng bà cũng cắn chặt vào môi và trong bà cũng thốt lên một câu đau đớn. Liệu nó có thể giấu kín được quãng đời này không nói cho chồng nó biết hay nó lại cũng giống bà? Bà ngước lên nhìn vào cây thánh giá. Chúa ơi, xin người hãy cho nó đủ dũng cảm để làm điều ấy. Con ơi, sống để dạ, chết mang theo. Bà muốn khuyên con điều ấy vì rằng cho dù chồng bà không bao giờ nhắc đến chuyện ấy, kể cả khi hai vợ chồng cãi nhau hết sức gay gắt, nhưng bà biết trong ông là một sự đổ vỡ ghê gớm. Bà bắt gặp nhiều lần ông ngồi im lặng trong phòng khách. Trong bóng tối của căn phòng, cái đốm đỏ trên đầu điếu thuốc của ông thỉnh thoảng lại bừng lên, soi rõ một cặp mắt ưu tư. Ông chiều bà hơn xưa, nhưng bà vẫn nhận ra trong cái chiều chuộng ấy có một cái gì đó lạnh lẽo, không nồng đượm như ngày trước. Một sự trả ơn, một sự biết ơn hơn là một tình yêu. Đàn ông, cái đầu thì mạnh mẽ, con tim thì yếu mềm. Đàn ông, cái đầu thì rộng mở, con tim thì nhỏ bé và ích kỷ. Lý trí của ông thì tha thứ, nhưng con tim của ông thì lại không thể. Bà biết thế nên bà quyết định giải thoát cho ông. Một buổi tối khi đi ngủ, ông đột nhiên bảo với bà. Anh muốn vượt biên. Không thể sống hoàn cảnh này mãi được. Lấy đâu ra tiền mà vượt biên? Bà hỏi, ông cắn chặt môi, nét mặt đanh lại. Ta sẽ bán cái nhà này. Anh đã tìm được một đường dây đưa người vượt biên rất đáng tin cậy. Thời ấy, phong trào vượt biên tị nạn rầm rộ khắp miền Nam. Mặc dù ai cũng biết vượt biên 7 phần chết chỉ có 3 phần sống, nhưng ai cũng bảo ở lại đây thì sống cũng như chết, vậy hãy tìm lấy 3 phần sống của cuộc đời mình. Bà đã suy nghĩ một lúc rất lâu rồi mới bảo với ông, vượt biên nguy hiểm lắm nên đừng đi cả nhà. Nhà anh độc đinh, nếu có mệnh hệ gì thì anh trở thành có tội với tổ tông. Anh hãy để lại cho em một đứa con nữa, rồi hai bố con anh hãy ra đi. Nếu may mắn anh thoát được thì sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau. Ông lắc đầu. Không được, chúng ta phải bán toàn bộ tài sản mới đủ tiền để vượt biên. Em ở lại thì lấy gì mà sống? Bà im lặng. Bà biết ông nói đúng. Một mình ở lại, không nhà cửa, không còn một chút tài sản gì, sống thế nào đây? Nhưng không hiểu vì sao trong bà vẫn còn một ý nghĩ quyết tâm để cho chồng và con trai ra đi. Có lẽ bà muốn giải thoát cho chồng mình. Thì bao nhiêu năm anh đi cải tạo không có anh, em vẫn sống được đấy thôi. Bà trấn an chồng. Khi bà mang thai đứa con gái này được 3 tháng thì bà thu xếp cho hai bố con ông vượt biên, nhưng ông lại không đồng ý. Từ từ đã, cứ để cho em sinh xong đã rồi ta sẽ tính. Nhưng bà biết, không thể chần chừ hơn được nữa, để sau khi bà sinh, ông sẽ mềm lòng, không thể dứt áo ra đi. Họ bán căn nhà lấy tiền vượt biên. Để chuẩn bị cho chồng vượt biên, bà bí mật may vào bên trong những cái quần lót của ông những cái túi nhỏ, rồi giấu những đồng đô la vào trong ấy rồi khâu kín lại. Một tối ông đi chơi về và bắt gặp bà đang làm việc ấy. Ông đã giữ tay bà lại. Anh sang bên đấy không cần nhiều đến tiền. Em hãy để tất cả tiền mặt lại. Chỉ cần chuẩn bị cho hai bố con anh thực phẩm dự trữ cho 2 tuần đi đường là đủ. Không được, bà không đồng ý. Anh sang bên đấy không có người thân thích, không có tiền lấy gì mà sống. Ở bên này dù sao thì em vẫn còn có những người thân quen. Họ sẽ giúp đỡ em. Chỉ cần giữ lại khoảng 3 tháng tiền thuê nhà cho em là đủ. Thế đến lúc em sinh nở thì sao? Bà nhảy ôm lấy ông. Không sao đâu anh, còn lâu mà. Chắc lúc ấy em cũng đã dành dụm đủ cho việc sinh rồi. Đó là một đêm mưa bão. Ba người lội hơn 2 cây số trong rừng sú để đến bãi tập kết. Đêm tối đen, bãi biển hoang vắng. Trong ánh sáng của những tia chớp, bà nhìn thấy những bóng người lầm lũi bước đi trong câm lặng, vất vưởng như những bóng ma. Từng đợt sóng trắng xóa tới tấp xô bờ. Biển động, mưa như chút nước, biển quằn quại người vật vã trong đau đớn và giận dữ. Giữa cơn giận dữ của biển, con thuyền trông nhỏ bé và mong manh. Con tim bà thắt lại vì lo sợ. Chủ tàu, một ngư dân đã lớn tuổi, vút nước mưa trên mặt giục mọi người: mau lên thuyền ngay. Một người nhìn những ngọn sóng cao ngất, e ngại hỏi người chủ thuyền: biển động thế này liệu có đi được không? Biển động là may đấy, bọn cảnh sát sẽ không đi tuần. Ông ta trả lời rồi quay sang ba người: các người có đi không? Ba người ôm chặt lấy nhau, tiếng bà đứt quãng trong tiếng gió: bảo trọng nhanh. Hai bố con dứt khỏi vòng tay bà đi lên tàu. Đến sát mép nước, ông quay lại phía bà gào to một câu gì đó. Gió cướp đi những lời của ông, bà chỉ còn nghe được những từ đứt quãng: giữ, cho. Một tia chớp chói lòa, tiếp theo là một tiếng sét đinh tai nổi lên đúng lúc đó. Con tàu quay mũi hướng ra biển. Bà đứng lặng trông theo, giữa mênh mông biển cả, chiếc tàu như một chiếc lá tre, trao đảo ngày một xa dần, rồi mất hẳn. Chỉ còn lại một mình bà đứng lặng nhìn ra biển. Giữa những làn chớp, nhì nhằng, băm nát trời đêm, hình như người đàn bà hằn lên một vệt đen, đen hơn cả màn đêm. Bà hóa đá khi đang còn sống. Bà như một hòn vọng phu nữ của đất Việt. Bà quay lại thị trấn về nhà trọ. Suốt đêm dầm trong mưa, kiệt sức vì lội giữa đầm lầy xú vẹt, bà lên cơn sốt. Cứ thế nằm ly bì đến khi tỉnh dậy, ra phố, bà điếng người vì những lời đồn đại. Đêm qua tàu tuần duyên của công an đã bắn chìm một con tàu vượt biên. Bà lân la khắp thị trấn cố dò hỏi về số phận của những người trên chiếc tàu vượt biên đó, nhưng không một ai biết gì thêm. Một người nghe bà hỏi đã bảo bà: có phải chỉ có người thân trên chiếc tàu vượt biên đó phải không? Bà gật đầu thừa nhận. Người đó thở dài: ai, đêm qua biển động, bị bắn chìm thì khó mà sống sót lắm. Bà đợi 1-2 hôm nữa, đi dọc bãi biển chỗ đó, may ra xác được sóng đánh dạt vào bờ. Sáng hôm sau, bà quay lại chỗ bãi tập kết với một bọc bánh mì mang theo cùng một con dao găm nhỏ để phòng thân. Bà cứ thế lang thang suốt 3 ngày dọc bờ biển để tìm xác chồng và con. Đến ngày thứ 3, kiệt sức vì đói, khát, bà gục xuống bên bãi biển. Bà nằm ngửa nhìn lên bầu trời và thốt lên một cách vô thức: Chúa ơi, xin người hãy phù hộ con. Có lẽ Chúa đã nghe thấy lời cầu xin của bà, hay là tình yêu và cái quyết tâm của bà đã bay lên đến tận thiên đường để đánh động đến người. Mà bà bỗng nhiên nghe thấy tiếng động cơ của một chiếc ghe cào vọng đến. Bà cố nhỏm dậy, giơ cánh tay ra biển gào lên trong vô vọng: cứu tôi với. Chiếc ghe cào táp vào bờ, những người ngư dân đã cho bà ăn uống. Một người bảo: đằng nào người chết cũng đã chết rồi, biết xác giặt vào đâu mà tìm. Thôi cố lên đây, chúng tôi chờ cô về thị trấn. Bà đã từ chối: không, tôi phải tìm bằng được 2 bố con để chôn cất cho họ. Không thể để thi hài của 2 bố con bị cán rỉa quạ tha. Biết không thể ngăn cản được, những người ngư dân đã san sẻ thức ăn, nước uống cho bà. Ngày hôm sau, bà tìm được thi thể của 2 người bị dạt vào cửa của một cái lạch nhỏ. 2 bố con ôm chặt cứng lấy nhau. Bà không làm sao có thể gỡ được họ ra. Bãi biển cách chỗ đó có dân cư hàng ngày đường, không thể mang 2 bố con trở về. Bà chỉ còn cách chôn 2 người ngay trong rừng sú. Với một con dao găm nhỏ và đôi cánh tay gầy yếu, bà đã đào được một cái hố giữa mảnh đất đầy bùn và chằng chịt những rễ cây. Bà chặt 2 cành sú, buộc lại thành hình một cây thánh giá, cắm lên ngôi mộ chung của 2 người. Xong việc, bà ngồi lặng im bên mộ. Với bà, tất cả đã hết. Gia đình, chỗ dựa, chỗ trú ẩn cho linh hồn con người đã không còn. Một mình bà trơ vơ trong cõi đời đầy đau khổ và tủi nhục này. Bà cảm thấy mình không còn muốn sống nữa. Bà đăm đăm nhìn vào ngôi mộ. Bà thầm thì: đừng đi vội, hãy đợi em, hãy đợi mẹ con ơi. Bà xoay ngược mũi dao găm về phía ngực mình. Bầu trời bỗng đột nhiên sầm tối, một trận mưa dữ dội trùm lấy người bà và ngôi mộ. Một làn chớp chói lòa và một tia sét đinh tai thẳng xuống ngôi mộ. Người bà bị sức ép của tia sét văng ra phía sau. Cơn mưa đột ngột dừng hẳn, ngôi mộ bị bật tung. Xác 2 người cháy đen bị quật lên trên mặt đất, một khoảng rừng sú bốc cháy ngùn ngụt. Bà lồm cồm bò dậy, kinh hoàng nhìn ngôi mộ bị sét đánh tan hoang. Nhìn 2 cái xác bị cháy đen của chồng và con được tia sét đã gỡ rời ra. Nhìn khoảng rừng sú đang bốc cháy, bà như trượt tình, vội lấy tay làm dấu thánh, con hiểu rồi, xin đội ơn người. Bà gom những cành sú đang cháy lại thành một đống củi to, làm nốt cái phần việc mà Đức Chúa đã chưa làm xong, gói một bọc nhỏ cho của hai người để mang về, còn lại bà mang ra bờ biển trải lên những ngọn sóng. Biển bỗng trở nên hiền hòa, từng con sóng nhấp nhô vào bờ, để rồi khi lồi ra, quay lại với đại dương, những con sóng mang theo những nắm tro cốt của hai người. Bà quay lại thị trấn. Đêm hôm đó bà ôm gói tro nằm ngủ. Đứa con trong bụng đạp khẽ, bà rùng mình chợt nhớ đến mũi dao găm nhọn hoắt chĩa vào ngực mình. Con ơi, suýt nữa thì mẹ đã giết con. Anh ơi, hãy tha thứ cho em. Suýt nữa thì em đã trở thành kẻ tội đồ với dòng họ của mình. Bà hiểu, từ nay bà không có cái quyền được chết nữa. Bà phải sống. Cho dù bà không còn muốn sống, bà phải sống cho dù cuộc đời này có tàn nhẫn đến như thế nào để nuôi nấng dòng máu của anh nên người. Nhớ đến đây, bà ôm chầm lấy con gái đau đớn. Chúa ơi, nó nên người bằng cách làm điếm hay sao? Anh à, tối nay má em bảo đừng đi làm đêm nữa. Anh thấy thế nào? Gã nhìn vào dòng tin nhắn mà không biết phải trả lời cô như thế nào. Còn tìm gã reo lên đồng ý, nhưng cái đầu gã thì lại lạnh lùng khẽ lắc. Một tháng lương của em được bao nhiêu? Dạ, chưa đến 7 triệu. Có đủ cho hai mẹ con không? Kể ra tàn tiền thì cũng đủ nếu không phải lo tiền chữa bệnh cho má em. Nếu... Mặt gã đóng đinh vào chữ nếu. Tất cả những thứ khốn nạn ở cuộc đời này đều bắt nguồn từ chỗ nếu này. Phải tìm cho ra một lối thoát. Gã cứ ngồi miên man suy nghĩ. Đầu dây bên kia, cô gái kiên nhẫn ngồi đợi. Đột nhiên trong đầu gã lóe lên một ý nghĩ. Gã hấp tấp. Việc của em và ông ta đến đâu rồi? Thì vẫn vậy mà anh. Ông ta có mời em đi chơi thêm hai lần nữa. Và... Cô nhíu lông mày không hiểu anh định nói gì. Và gì anh? Đồ ngốc. Anh khẽ mắng thầm cô. Đã hôn em chưa? Mặt cô gái bỗng đỏ lên, cô hấp tấp trả lời. Chưa, đến cầm tay cũng chưa. Chỉ đi uống nước nói chuyện bình thường thôi. Thế thì tối mai em hẹn ông ta đi uống nước và làm cho ông ta phải hôn em. Anh! Cô bật kêu lên thành lời. Cô không thể ngờ anh lại có thể bảo mình làm một việc như thế. Trong một phút ngắn ngủi, cô đã quên mất cái mục đích mà anh đã đặt ra cho mình trong cái quan hệ giữa ông ta và cô. Nhưng rồi cô đã nhớ ra. Nhưng phải làm sao để cho ông ta hôn mình? Chẳng lẽ lại bảo anh hôn em đi à? Gã ngạc nhiên. Một cô gái dày dạn tình trường như thế mà không biết cách quyến rũ một người đàn ông sao? Cô ta định đóng kịch với mình chắc. Từ ngạc nhiên, gã bắt đầu cảm thấy khó chịu. Em đang đóng kịch với anh đây à? Em mà không biết cách quyến rũ đàn ông mới lạ. Cô đã bật khóc khi đọc dòng tin nhắn đó. Đến anh, một người có tấm lòng bao dung mà còn nghĩ mình xấu xa như thế, thì ai còn dám yêu mình đây? Nước mắt giàn giụa, cô gõ nhanh vào bàn phím. Anh lại khinh em rồi đúng không? Chào anh. Cô tắt phụt máy, gã lại đọc dòng tin nhắn của mình. Em mà không biết cách quyến rũ đàn ông mới lạ. Lúc này gã mới nhận ra câu nói này của mình là quá xúc phạm. Nhìn sang nhà cô, đèn tối đen, gã biết là đã muộn mất rồi. Nhưng gã vẫn cứ để máy tính và ngồi chờ, hy vọng cô sẽ vào lại. 1 giờ sáng, gã nặng nề đóng máy, trước khi tắt máy, đã gửi đi một dòng tin nhắn. Anh xin lỗi, nhưng em chưa yêu bao giờ sao? Buổi tối, bà thấy con gái đứng trước gương chải đầu, thoa một chút son lên môi và chọn đến 2-3 lần quần áo. Bà hiểu, có một cái gì đó rất hệ trọng đang đến với con gái mình. Chiều nay nó bảo bà ơi, chiều nay đi chợ, má mua cho con mấy cây xà và một ít bồ kết nghe má. Bà đã hỏi nó, mua làm chi? Mua để gội đầu. Bà ngạc nhiên hỏi lại. Nhìn về mặt ngạc nhiên của mẹ, cô cười tinh quái bảo bà, giọng nửa đùa nửa thật. Má chẳng bảo con gần 30 rồi sao, phải thả thính chứ má. Từ xưa đến nay tao chả thấy gội đầu bằng xà với bồ kết bao giờ. Sao mày không ra tiền mà gội đầu? Nó lại cười, vẫn nói với bà theo cái giọng nửa đùa nửa thật đấy. Đây là con cá to mà má. Cái loại thính ở các tiệm gội đầu sao mà nó cắn câu. Loại thính này là của gái Bắc đấy nha, nghiệm lắm. Xà thì sẵn nhưng bồ kết thì bà phải ra đến tận chợ Hà Nội mới mua được. Và nó đã gội đầu bằng nước xả thật. Bà đã phải đun nước và giúp nó gội đầu. Khi rót những ca nước đen đen thơm lượng lên mái tóc suôn mượt của con gái, cái mùi thơm quyến rũ của xả và bồ kết khiến cho bà tin rằng con gái của bà không nói đùa. Bà đã khấp khởi mừng thầm. Chào ơi, bây giờ mà được bế đứa cháu thì có chết bà cũng không có gì phải ân hận nữa. Đang mải ngắm mình trước gương, cô bỗng cảm thấy gáy mình nóng nóng. Quay lại, bắt gặp ánh mắt vui mừng của mẹ đang nhìn mình. Cô hiểu bà đang nghĩ gì. Cô thoáng buồn. Chính cô cũng không hiểu rõ được cảm giác của mình. Một đêm đi khách. Đúng, mà cũng không đúng. Nó đúng vì trong cô có một chút toan tính lo lắng. Một đêm hò hẹn. Không đúng, mà hình như cũng đúng. Nó đúng vì trong cô có một chút xao xuyến bâng khuâng. Hai thứ tình cảm này trộn lẫn trong cô. Chiều nay, cô nhắn cho ông một tin nhắn. Anh à, em thèm cà phê mà không có tiền. Ông ta trả lời ngay. Tối nay anh mời em cà phê nhé. Có phiền không anh? Phiền gì? 8 giờ tối nay, tại điểm hẹn cũ nhé. Đầu tiên ông viết ở quán cà phê cũ nhé. Nhưng rồi nghĩ một lúc, ông lại đổi thành điểm hẹn cũ. Nhìn cái câu chỗ hẹn cũ, cô biết con mồi đã xa vào lưới tình của mình. Cô cảm thấy vui vui. Nhìn đồng hồ đã 7 rưỡi, cô định xách xe đi. Nhưng chợt nhớ đến lời anh dặn. Hãy đến muộn một chút, nhưng đừng muộn quá. Thế là cô lại nán lại. Còn cách giờ hẹn 5 phút, cô đi ra xin phép mẹ. Má, tối nay cho con đi chơi một chút nha má. Bà hồ hởi. Ừ, đi đi. Bà dừng lại một chút, định không nói gì nữa, nhưng rồi không hiểu sao. Cái câu bà nghĩ là không nên nói lại cứ buột ra khỏi mồm. Về muộn một chút cũng được. Cô đỏ mặt dụi vào ngực bà, dậm chân. Má. Cô không vào tiệm cà phê bằng cửa chính như mọi lần, mà đi vào từ cửa bên. Thấy ông đang hướng mặt về phía cửa chính ngóng đợi. Trên bàn đặt một bông hồng. Cô đi đến và kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Ông quay lại. Em đẹp quá. Ông thốt lên với ánh mắt ngỡ ngàng. Một chút son môi, rất nhẹ, một làn phấn mỏng, nhưng hơn tất cả là một mùi hương xà toát ra từ mái tóc bồng bềnh ôm gọn lấy bờ vai thon thả. Một mùi hương mộc mạc chân quê, nhưng lại có sức mê hoặc đến kinh người. Một mùi hương có vị mà không một loại nước hoa nào có được. Một vị ngọt thanh, nhẹ lắm, lẫn trong cái thoang thoảng của làn hương mà đã từ rất lâu rồi, ông không còn được thưởng thức. Trời ơi, hương xà. Phải cố gắng lắm, ông mới chống lại được cái bàn tay vô hình của nó, như đang kéo ông vụt sâu mặt vào mái tóc ấy, để hít một hơi dài đến căng lồng ngực. Chiếc áo bà ba đen ôm sát lấy cơ thể, vải không quá mỏng để lộ ra da thịt cho tất cả mọi người nhìn thấy như những cô gái trẻ đang ngồi trong tiệm cà phê này, nhưng cũng không quá dày để cho người ngồi sát cạnh cô là ông có thể chiêm ngưỡng những đường cong trong cái mờ mờ của da thịt. Chiếc áo như một lời muốn nói, chỉ dành riêng cho anh thôi đấy. Cô, bình dị, đoan trang, như một bông sen vùng Đồng Tháp bỗng mọc lên giữa tiệm cà phê này. Ông cầm bông hồng lên trong bộ dạng rất lúng túng. Rõ ràng cái thói quen tặng hoa trong ông đã mất từ rất lâu rồi. Ông im lặng, trao bông hồng cho cô, và thay vào điều cần nói là một nụ cười có vẻ ngượng ngập. Em cảm ơn anh. Cô cầm bông hồng trong tay ông, tay chạm vào tay, trong cô dậy lên một nỗi xao xuyến. Đã đi với bao nhiêu người đàn ông, chưa bao giờ cô nhận được một đóa hồng. Đây là một đêm đi khách, hay đây là một đêm hò hẹn? Một chiếc gai của cành hồng trích vào ngón tay cô, đau buốt. Nhìn ánh mắt ngây ra và cái dáng điệu lúng túng đến tội nghiệp của cô, ông biết mình đã thành công. Cô thầm biết ơn những lời khuyên của anh, cái hiểu biết tâm lý sâu sắc của anh về những người lớn tuổi khi đi với một cô gái trẻ và đẹp đã giúp cho cô lựa chọn được cách ăn mặc này. Phá tan đi cái e ngại mà vẫn đầy quyến rũ, bây giờ chỉ còn phải thực hiện nốt phần khó khăn nhất của nhiệm vụ anh trao, buộc ông ngỏ lời và hôn mình. Muốn vậy phải nhanh chóng rời khỏi quán cà phê này. Đây không phải là chỗ để người đàn ông có thể ôm hôn. Cô thầm nghĩ. Cà phê được bưng ra. Cô quay sang ông. Anh dùng mấy viên đường? Cho anh 3 viên đi. Cô nhặt 3 viên đường cho vào tách cà phê. Nhìn ông với một tia sáng tinh quái lấp lánh bên trong. Sao đàn ông cay ngai cũng háo ngọt vậy? Những viên đường như em làm sao anh có thể không háo? Ông nhìn cô. Và cái ý nghĩ ấy suýt nữa thì bật ra khỏi mồm. Những viên đường. Thực ra ông nếm cũng không ít, nhưng toàn là loại đường ngọt sắc đến khé cổ. Những viên đường cát, trong cái ngọt có vị chua chua. Chưa bao giờ ông được nếm một viên đường tinh khiết, trắng tinh, ngọt thanh, làm cho người uống cảm thấy sảng khoái, thích thú sau khi thưởng thức như viên đường đêm nay. Hơi rụt rè, ông khẽ đặt bàn tay mình lên bàn tay cô đang để trên bàn. Con tim ông nhói lên một nhịp đập bất thường đầy lo lắng. Nếu cô ta rụt tay lại, ông kín đáo quan sát cô gái với một tâm trạng hơi căng thẳng. Ông thấy cô nhìn xuống bàn tay ông và bàn tay ấy vẫn để im, bất động. Cũng còn tùy người. Anh chỉ thích những viên đường tinh khiết thôi. Ông trả lời cô một cách ý nhị. Cô cúi mặt nhìn xuống, tay mân mê tà áo. Các hành động e thẹn kín đáo đầy nữ tính của cô gái làm trong ông dậy lên một ham muốn. Không, không thể gọi là ham muốn, nó thô bỉ quá. Gọi là gì nhỉ? Ông hơi ngẩn ra, cố gắng tìm một từ gì thích hợp để lý giải cái tâm trạng của mình. Phải gọi nó là mong muốn? Không, cũng chưa đủ. Trong cái từ mong muốn đó vẫn có cái sắc đen của nhục dục nằm trong. Phải gọi nó là mơ ước? Đúng rồi, chỉ trong những giấc mơ mọi thứ đều thánh khiết. Phải rời khỏi chỗ này ngay. Ông nâng chén cà phê, tập một ngụm hết sạch. Cô gái hơi ngạc nhiên vì cái hành động hơi kỳ lạ của ông. Em uống đi, anh muốn rời khỏi chỗ này. Ở đây không khí ngột ngạt quá, ông mạnh dạn nói với cô. Dạ. Cô tập một ngụm cà phê nhỏ rồi đứng dậy. Cô ngồi tựa lưng vào một gốc cây cổ thụ, duỗi thẳng chân lên đám cỏ mượt như nhung, kêu lên giọng đầy phấn khích. Ôi, đẹp quá. Dưới trăng, dòng sông như một dải lụa mềm mại uốn lượn ngay trước mặt. Xa xa, ánh đèn thành phố hắt xuống dòng sông, một vầng sáng rực rỡ. Còn tại đây, nơi cách xa thành phố này, chỉ còn ánh trăng dịu dàng tan vào màn đêm để trở thành một màu bàng bạc ôm lấy hai người. Ra khỏi quán, ông đã thuyết phục được cô để xe lại, lên ô tô của ông. Ông muốn rời xa khỏi thành phố, rời xa khỏi những ồn ào náo nhiệt. Ông muốn một sự tinh lặng, trong một không gian thoáng đãng, cho cái mơ ước của ông có chỗ để bay lên. Ông ngồi xuống bên cạnh cô, cố tình để vai mình chạm nhẹ vào vai cô. Bắt đầu rồi đây, cô thầm nghĩ. Cô không nhìn dòng sông nữa mà quay sang hẳn phía ông, ngước nhìn lên. Ánh trăng lách qua tán lá, thoa một lớp phấn vàng rực rỡ lên khuôn mặt kiều diễm của cô gái, làm ông cảm thấy ngạt thở. Ông nắm lấy tay cô, cô im lặng để nguyên bàn tay nhỏ nhắn của mình trong bàn tay thô ráp đàn ông. Cái im lặng của cô gái khiến cho ông dũng cảm. Anh muốn được chăm sóc hai má con em. Nghe ông nói cái giọng ngàn ngạt, ngần ngại và trên trong đó có một chút sợ hãi, cô sực nhớ đến lời anh dặn. Khi ông ta tỏ tình, em phải vạch ra được cái giới hạn của tình cảm giữa hai người. Cái giới hạn này càng hẹp càng tốt, và trong cái giới hạn ấy tuyệt đối không có tiền. Cô đang ngạc nhiên. Sao lại thế? Anh chẳng bảo ông ta chỉ là một hình thức làm thêm khác thôi sao? Đúng, anh đã nói như vậy. Nhưng bây giờ anh đã nghĩ khác rồi. Em phải biến ông ta thành bậc thang đầu tiên để bước ra khỏi vũng bùn. Còn nếu nhận tiền của ông ta, thì hết kiếp này em sẽ vẫn nằm trong vũng bùn đó. Ngỏ được lời muốn nói, ông nhìn cô chăm chăm, chờ đợi một câu trả lời. Cô cúi mặt, dùng tay bứt những búi cỏ dưới chân, suy nghĩ có vẻ mông lung lắm. Một lúc cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào ông. Thế còn vợ anh? Cái đó... Ông lúng túng mất vài phút rồi thẳng thắn. Vợ anh đột quỵ đã 2 năm, chắc rằng bà sẽ không qua khỏi. Nhưng anh không thể, và không bao giờ phụ bạc người vợ đã cùng anh chung hoạn nạn suốt mấy chục năm trời. Ông nhìn cô, thể hiện điều đó rõ qua ánh mắt đanh lại. Nhưng em đừng lo. Đừng lo lắng về điều đó. Anh đủ sức lo cho cả má con em và cho bà ấy. Hàng tháng anh sẽ chuyển tiền cho em. Đột nhiên ông thấy con mắt cô tóe lên một tia lửa giận dữ. Anh muốn biến em thành gái bao của anh sao? Nói xong câu đó, cô gái giận dữ vùng đứng dậy bỏ đi. Hoảng hốt, ông chạy vội theo, kéo tay cô lại phân trần. Đừng nghĩ oan cho anh. Anh yêu em thật lòng. Chúng ta hãy cứ yêu nhau đi đã. Khi nào vợ anh mất? Ông không dùng từ bà để gọi vợ nữa, mà dùng từ vợ anh. Anh sẽ cưới em, để trao cho em một danh phận. Nhìn ánh mắt đau khổ và tuyệt vọng của ông, cô biết đây là những lời chân thật. Trong cô gái bỗng nhiên dấy lên một ý nghĩ đau xót. Mình đang lừa dối một người đang thực sự yêu mình. Cô dừng lại, quay về phía ông thú nhận. Thực ra em cũng có tình cảm với anh, nhưng là vì anh đã quá tốt với má con em, chứ không phải vì tiền của anh. Còn nếu muốn làm gái bao, thì em lại không chọn anh, vì anh chưa đủ giàu. Mặt hồ đã lặng sóng, ánh trăng tràn vào đôi mắt hồ thu. Một ngấn nước mắt mỏng làm cho đôi mắt hồ thu trở nên sâu thẳm. Trời vơi một làn sương khói nhấc ông bồng bềnh trôi. Ông đặt nhẹ một nụ hôn lên đôi mắt ấy và cảm nhận cái vị mặn của nước mắt đàn bà. Đột nhiên cô gái vít đầu ông xuống và một mùi hương đàn bà tràn ngập cả không gian. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của cuốn tiểu thuyết Đàn Bà của tác giả Nguyễn Thế Duyên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.